Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thượng cổ di vật. Ồ, trước màn ảnh fan đều sửng sốt, đại gia khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Đạo diễn, Tiêu Y Y sửng sốt một lúc nói, mọi người thấy, số 88 lấy ra một cái tương tự pháp trượng hình sợi dài vật thể. Ân, lại như 9 bao biêu nhi đồng món đồ chơi. Thợ khéo phi thường tinh tế. Chấm ngoặc kép, xẹt xoẹt. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người đều cảm giác có một cây đao lên đỉnh đầu xẹt qua. Từ kỳ quái pháp trượng đỉnh, phát sinh kỳ quái tia sáng. Như là rắn độc mở mắt ra. Xẹt xoẹt. Chói tai sắc bén âm thanh lấy số 88 làm trung tâm tản ra. Lý Tư tê cả da đầu. Cả người bị lực đổ trong đất. Mẹ nó. Ai nói phía trên thế giới này không có phép thuật. Phòng trực tiếp triệt để nổ. Phép thuật sức mạnh. Ô ô. Nguyên lai chúng ta sinh sống ở một cái thế giới phép thuật. Khiếp sợ. Thế giới phép thuật bị trực tiếp lộ ra ánh sáng. Mụ mụ. Ta muốn học tập phép thuật. Ngoặc kép, đạo diễn, Tiêu Y Y có chút mộng. Phép thuật, lẽ nào đây chính là phép thuật sức mạnh? Thiên, ta thần, nói cho ta này không phải thật sự. Keng keng keng, tổng đạo diễn điện thoại bị gọi hưởng. Hắn mới vừa chuyển được. Đối diện liền đổ ập xuống mắng lại đây. Khốn nạn, người tên khốn kiếp này. Là thượng cổ di vật. Dĩ nhiên có tuyển thủ mang theo thượng cổ di vật. Các ngươi. Liền cơ bản kiểm tra đều không có mà. Các hạ, tổng đạo diễn cũng có chút hoang mang. Chúng ta thật sự không biết. Cái kia dĩ nhiên là thượng cổ di vật. Đúng, chuyện như vậy quá tệ. Xin hỏi, thượng cổ di vật thật sự tồn tại à? Điện thoại một đầu khác trầm mặc. Sau đó, đối phương nặng nề cúp điện thoại. Tổng đạo diễn ánh mắt trở lại trên màn ảnh. Chỉ thấy số 99 cùng số 88 đồng thời ngã trên mặt đất. Cái kia xẹt xẹt âm thanh tựa hồ còn vang ở bên tai. Thượng cổ di vật hóa ra là chân thực tồn tại. Tổng đạo diễn lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngăn chặn bên trong thân thể nôn mửa cảm. Chuyện này, đến tột cùng là cái thế nào thế giới a? Hành tinh xanh lịch sử quá dài. Thực sự quá dài. Rất nhiều chuyện giấu ở lịch sử sương mù bên trong. Ngắm hoa trong màn sương. Ngắm trăng trong nước. Tức xem không hiểu. Cũng làm cho người ta một loại mộng ảo cảm. Nếu như thật sự có người cẩn thận nghiên cứu qua thời đại hắc ám tới nay hành tinh xanh lịch sử, liền sẽ phát hiện. Ở cực kỳ lâu trước đây, đã từng hành tinh xanh. Khoảng cách trở thành một thế giới phép thuật, cũng vẻn vẹn là cách xa một bước. Lịch sử là từ thần thoại truyền thuyết bắt đầu. Này với bất luận cái nào dân tộc đều giống nhau. Cho đến ngày nay, hành tinh xanh trên còn truyền lưu rất nhiều cổ đại truyền thuyết. Một cái nào đó bộ lạc, một cái nào đó người trẻ tuổi. Được quang thần lọt mắt xanh. Nắm giữ một viên có thể bạo phát chói mắt ánh sáng nhẫn. Nào đó quốc gia, một cái nào đó nữ hài. Bất ngờ thu được như thế bảo vật. Bảo vật nắm giữ sức mạnh của nguyền rủa, không thể nhìn thẳng, bất luận cái nào nhìn thẳng nó người đều gặp toàn thân thối rữa mà chết. Nào đó địa, một cái nào đó bên trong hang núi, ở lại một con tàn nhẫn quái vật, dũng cảm thiếu niên nâng kiếm ra đi, hao hết thiên tân vạn khổ, cạn kiệt trí tuệ, sức mạnh cùng dũng khí, thành công tiêu diệt quái vật sau, thu được một thanh thiêu đốt ngọn lửa bảo kiếm. Tương tự như vậy cố sự còn có rất nhiều. Mãi đến tận ngày hôm nay, nó cũng là hành tinh xanh người trẻ tuổi thích nhất ma huyễn loại tiểu thuyết hình. Thánh Vương Kỳ, Nữ Phù Thủy Kỳ, hành tinh xanh xoay vòng quanh mặt trời một vòng lại một vòng. Đi tới một năm rồi lại một năm, càng ngày càng tiếp cận hiện đại. Tương tự như vậy cố sự càng ngày càng ít. Mọi người bắt đầu tin tưởng khoa học, lợi dụng khoa học. Cho tới đã từng lưu hành thần thoại cùng truyền thuyết, mọi người cũng chỉ khi nó là tiên dân vẻ đẹp ảo tưởng, thành tựu trà dư tửu hậu tẻ nhạt tiêu khiển công cụ. Thời gian sông dài bên trong, chôn giấu quá nhiều lịch sử. Theo cận đại khảo cổ học đẩy mạnh, phát hiện cổ đại văn vật càng ngày càng nhiều, mọi người mới dần dần phát hiện, truyền thuyết, khả năng không chỉ là truyền thuyết, chỉ là những chuyện này, là liên bang chung quy phải cơ mật, chỉ ở trong vòng nhỏ truyền bá, liền ngay cả tổng đạo diễn cũng cảm thấy, ân, thượng cổ di vật đại khái chỉ là tốt đẹp truyền thuyết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm màn hình, chợt phát hiện, hình ảnh đã rất lâu không nhúc nhích quá, mẹ nó, lại thẻ, phòng trực tiếp nổ, đến cùng có được hay không a? Mỗi đến đặc sắc thời điểm liền thẻ, mỗi đến đặc sắc thời điểm liền thẻ, ta thật muốn nổ tiết mục tổ, điên rồi, giết một cái lập trình viên tế thiên, ô ô, ta muốn học tập phép thuật, Lý Tư ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng đi ra đến rồi, đầu vang lên ong ong, đau đầu sắp nứt, hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, phát hiện số 88 tàn bạo mà nhìn mình chằm chằm. Như thế nào, sợ chưa, ta không phải đánh không lại ngươi, hiện tại biết ta lợi hại đi, ha ha ha, số 88 lau một cái trên mặt nước mũi, ấy, tình huống của ngươi, tự hồ so với ta còn bết bát hơn. Lý Tư phát hiện, không trung 6 con ruồi đầu xanh đã rơi rụng, gấu đen cũng ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy, ân, túng đến một nhóm, ô ô, ngươi làm rõ tình hình, hiện tại là ta đang đe dọa ngươi, ngu xuẩn phàm nhân, hiện tại quỳ xuống đến, hôn môi ta mặt dày, ta có thể tha cho ngươi một mạng, khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép, Lý Tư tới gần số 88, không nên tới. Ngươi không nên tới, ác mộng thanh âm, số 88 giơ lên pháp trượng, thanh âm chói tai lại vang lên, Lý Tư theo bản năng ngăn chặn lỗ tai, vẫn như cũ không cách nào đến âm thanh thẩm thấu, oanh, oanh, Lý Tư cùng số 88 đồng thời bị lực đổ trong đất. Lý Tư thân thể tố chất vẫn là rất cường, không ngừng thu được kỹ năng, không ngừng luyện tập công phu, đang không ngừng tăng cao sức mạnh của hắn. Hắn giành trước số 88 bỏ lên. A, làm sao có khả năng? Ngươi không nên tới. Không nên tới. Ác mộng thanh âm. Xẹt xoẹt. Lý Tư lại một lần bị lực đổ trong đất. Ác mộng thanh âm. Ác mộng thanh âm. Ác mộng. Lý Tư theo bản năng ngửa mặt ngã xuống đất. Chợt phát hiện. Lần này gay gâu thanh âm chói tai cũng không có vang lên. Cái quái gì vậy? Đều bị làm ra theo bản năng phản ứng. Hắn bỏ lên, phun ra trong miệng uế vật, tiếp cận số 88. Số 88 mình bị chính mình khiến cho toàn thân như nhũn ra. Động thủ chỉ khí lực đều không có. Lý Tư đá hai chân, đá vào hắn song chửu trên. A, số 88 bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đối với người như thế không cần khoan dung mềm mại. Lý Tư không có một cước đạp bạo đầu của hắn. Đã là hạ thủ lưu tình. Lý Tư nhặt lên trên đất kỳ quái pháp trượng. Pháp trượng chỉ có thành nhân cánh tay dài ngắn. Ngô đồng mộc chất liệu. Đúng là qua quýt bình vật liệu. Chỉ có đỉnh bảo thạch màu lam. Nhìn qua có chút kỳ quái. Đến cùng là cái gì vật kỳ quái? Lẽ nào thế giới này thật sự có ẩn giấu thần bí học con đường? Lý Tư ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ. Lấy ra trên người chủy thủ. Nhẹ nhàng đánh, số 88 phát hiện số 99 không có chú ý mình. Cố nén thống khổ, từ trên mặt đất bò lên. Hiện tại, chẳng phải là ra tay cơ hội tốt nhất. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá. Nhịn đau khổ giơ lên đến. Lơ là bất cẩn, là sai lầm chí mạng. Hiện tại liền để ta dạy dỗ ngươi nhân sinh cuối cùng đạo lý đi. Một vệt tàn nhẫn từ hắn trong mắt lóe ra. Lý Tư cũng không quay đầu lại, cánh tay vung một cái, chủy thủ trong tay tuột tay mà ra, phù phù, số 88 ngửa mặt ngã xuống đất, trong cổ họng cắm vào một cây chủy thủ, phi đao thuật, đùng, trong tay tảng đá rơi trên mặt đất, đập trúng hắn chân của mình, ai, thật sự coi nhà nào đó không giết được người mà, Lý Tư không biết giết bao nhiêu con chó, hiện tại là đồ tể đại sư. Đã sớm là một thân tinh lực, hắn đem chủy thủ nhổ ra, ở trong đất lau khô ráo huyết, không công ô uế ta đao. Lý Tư cưỡi lên hùng, một đường trở về nơi đóng quân, ở nơi đóng quân thu thập một phen, tiếp tục nghiên cứu kỳ quái pháp trượng. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Phòng trực tiếp nhưng vẫn là nổ tung trạng thái. Làm cái gì? Hiện tại còn không nhìn thấy trực tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Giết một cái công nhân viên tế thiên. Phép thuật sức mạnh. Đạo diễn, mắng người màn đạn đã lật tung trời. Tiêu Y Y giả trang nhìn không được. Thân ái khán giả, nơi này là các ngươi Y Y. Công nhân viên của chúng ta chính đang khẩn cấp chữa trị. Trực tiếp rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Xin mọi người kiên trì chờ đợi. Cam, ta không muốn xem nữ thần. Ta muốn xem phép thuật. Ô ô, ngoặc kép, đạo diễn, cư dân mạng phản ứng quá mãnh liệt. Chúng ta sắp không chịu được nữa. Tổng đạo diễn thông qua điện thoại chỉ huy. Mau nhanh phái máy bay đi biển đảo. Biết rõ hiện tại tình hình. Đạo diễn, kỹ thuật bộ ngành báo cáo nói. Hiện tại khí trời không tốt lắm. Tín hiệu có chút không ổn định. Máy bay không thích hợp cất cánh. Sợ cái gì? Không có cho bọn họ mua bảo hiểm à? Lập tức cất cánh. Ta phải biết mới nhất tình hình. Số 99 nhìn chằm chằm trên pháp trượng Ngọc Thạch. Vẫn cứ không nghĩ ra. Không làm rõ được liền đem nó phá hỏng. Lý Tư đem từ đáy biển tàu đắm thu được búa ôm đi ra. Đem pháp trượng đặt ở trên một tảng đá. Phá thành búa. Phát động. Oanh. Cây búa mạnh mẽ nện xuống. Trên pháp trượng Ngô Đồng Mộc phá nát. Phía dưới tảng đá cũng nát. Chỉ có Ngọc Thạch bình yên vô sự. Nó đại khái to bằng trứng thiên Nga. Chỉ là nắp chút cho bụi. Lau khô ráo sau khi. Vẫn cứ trơn bóng như tân. Liền một vết nứt đều không có. Tiếp tục đánh. 80. 80. 80. Lý Tư khí lực vẫn là quá lớn. Liền tảng đá đều đánh thành bột phấn. Có thể Ngọc Thạch vẫn cứ một chút sự không có. 80. Xẹt xoẹt. Thanh âm chói tai lại vang lên. Lý Tư toàn bộ bị lược đổ trong đất. Nơi đóng quân gấu đen. Gà rừng đều không có tránh được. Huyên náo chi hoa kêu loạn. Ồ. Lại hữu hiệu. Lý Tư từ dưới đất bò dậy đến. Nước mắt nước mũi lại chảy ra. Khiến cho phi thường suy yếu. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Lý Tư một lần nữa đưa nó nhặt lên đến. Chợt phát hiện, Ngọc Thạch trên xuất hiện một vết nứt. Rốt cục đưa đến hiệu quả. Chính mình đập phá bao nhiêu 80 đi. Hắn dùng dao gõ gõ. Phát sinh đinh đương tiếng vang. Nghe vào, thật giống là lục nguyên liệu đá chất. Vốn là vẩn đục không minh bạch Ngọc Thạch. Giờ khắc này nhìn qua có vẻ trong suốt chút. Lý Tư đưa nó nhắm ngay mặt trời. Tìm đúng góc độ, ánh mặt trời xuyên thấu qua Ngọc Thạch tinh thể rơi vào số 99 trên mặt. Mẹ nó, Lý Tư toàn bộ sợ đến ngây người. Trong tay Ngọc Thạch rơi trên mặt đất, xẹt xoẹt, cái kia gay gâu âm thanh lại vang lên. Lý Tư lại một lần bị lực đổ trong đất. Quá một lát, hắn từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn Ngọc Thạch ánh mắt, xem nhìn một con ma quỷ. Giờ khắc này nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ngọc Thạch tinh thể bên trong. Có một viên bóng hai cực. Lý Tư tê cả da đầu. Cảm giác xem cái kia xẹt xẹt thanh ở bên tai vang lên 100 lần. Vì sao lại có bóng hai cực? Lý Tư tắm rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ trên người uế vật. Khoác bạch hổ ra. Ngồi ở dưới mái hiên. Ôm đầu chăm chú suy nghĩ. Hắn muốn a nghĩ. Vẫn là không nghĩ ra. Thế giới này quá hỗn loạn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.